Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Eva, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Rambo cười ha ha một tiếng. Phỏng vấn tướng quân Mông Ca cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hắn là rất điệu thấp, có thể không thể giúp tiến cử một chút. Dương Thiên Long cười nói. Người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Rambo bỗng nhiên lúc này thu liễm lại nụ cười hỏi. Cũng không phải, chính là muốn phỏng vấn hắn. Dương Thiên Long lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên chỉ cảm giác được mình hai tay bị người vặn một cái. Đau đớn kịch liệt cảm từ nơi khớp xương truyền tới. Ngay sau đó truyền cảm thấy toàn thân. Mãnh liệt đau đớn để cho hắn không kiềm được phát ra thanh âm thống khổ. Ngươi cái này giảo hoạt người hoa, ta phải lục soát một chút ngươi. Rambo đổi một bộ khuôn mặt, chỉ gặp hắn sụ mặt một mặt hung tợn nói. Một cái tự xưng ký giả người lại đối với tướng quân Mông Ca cảm thấy hứng thú. Rambo lạnh lùng nói, ngươi không có cái quyền lợi này đối đãi một cái người nước ngoài. Dương Thiên Long gắng sức phản, kháng. Bất quá hắn cũng không có sử dụng xế chiều hôm nay mới học được phòng ngự thuật. Một cái người nước ngoài lại đối với tướng quân Mông Ca cảm thấy hứng thú như vậy. Rambo híp mắt lạnh lùng nói. Nói, ngươi có phải hay không gian tế? Ta đặc biệt là người Hoa. Không phải cái gì gian tế. Theo Dương Thiên Long biết, trước mắt Congo không thiếu hạng mục đều là TQ xí nghiệp đang xây. Ý vị này hai nước quan hệ hẳn cũng không tệ lắm. Vậy ngươi có thể là TQ phái tới gian tế. Dương Thiên Long càng tranh cãi, Rambo càng không tin. Vào giờ phút này hắn quyết định muốn tìm tòi Dương Thiên Long toàn thân. Các người lại dám như vậy đối đãi với một người Hoa. Thấy trên người khóa túi bị đoạt về phía sau, Dương Thiên Long lần nữa lớn tiếng kêu lên. Ta chính là muốn xem ngươi cái này trong túi đeo vai mặt có vật gì. Rambo đem khóa túi xách ở trong tay. Chỉ cảm thấy cái này khóa túi nặng trĩu. Bên trong sợ là không hề thiếu bảo bối đây. Hắn cười lạnh đưa tay vào liền khóa túi. Không ngờ mới vừa đưa vào đi. Sắc mặt hắn lập tức đại biến. Ngay sau đó một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền tới. À... Rambo tay bị một cái con cua lớn cho chặt kềm ở. Đau hắn là liền eo cũng dường như không đứng lên. Đối với trong túi đeo vai con cua lớn, Dương Thiên Long cũng là chuẩn bị chưa kịp. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Hắn bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ hỏi hệ thống. Hệ thống, con cua này là chuyện gì xảy ra? Ha ha, ký chủ, không nghĩ tới sao? Hệ thống mặt đầy dương dương đắc ý. Cái này các vị diện kho hàng có tự bảo vệ mình hệ thống. Lần này nếu không phải niệm ở bọn họ trong tay có súng. Con cua sớm thì trở thành rắn hổ mang chúa. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Dương Thiên Long không kiềm được cười trộm không dứt. À, Rambo tay đau dữ rồi. Hắn vô luận như thế nào cũng kiếm không thoát được con cua kềm lớn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ trán hắn lên toát ra. Ký chủ, cái con cua này bị ngài chỉ huy. Đây là, hệ thống lại nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, coi như là rõ ràng. Con cua, đây là bạn của ta. Ngươi làm sao có thể như thế đối đãi bạn? Dương Thiên Long nhìn cái con cua này lớn tiếng nói. Rambo sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ con cua này còn có thể nghe hiểu tiếng người. Quả nhiên, ở mấy cái này người da đen một mặt kinh ngạc nhìn soi mói. Cái này to lớn con cua từ từ buông lỏng kềm sắt. Con cua này có thể nghe hiểu tiếng người. Rambo nhìn mình đã biến thành màu đen ngón tay. Một mặt chật vật hỏi. Quên nói, ta là phù thủy, con cua này bị ta xuống cổ. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, phù thủy, vừa thấy mặt trước cái này TQ chàng trai lại là phù thủy sau đó. Mấy cái này đen người sắc mặt đại biến, Nhất thời bị sợ tè ra quần liền hướng xe bán tải chạy đi. Bọn họ thậm chí liền xe cũng không có đóng cửa tốt liền trực tiếp nổ máy xe. Thông minh này, Dương Thiên Long không kiềm được lắc đầu một cái. Hướng về phía bọn họ đi xa phương hướng hung hãn nhổ mấy bãi nước miếng. Trở lại lãnh địa lúc này Eva lại không có ở đây. Tìm một lúc lâu, Eva đột nhiên lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất thình lình một cái người sống sờ sờ đem hắn làm cho sợ hết hồn. Hoa Hạ Long, ngươi trở về. Eva trên mặt mang mồ hôi hột. Hai cọng tóc quăn rũ xuống trán hai bên. Ngươi hù ta giật mình. Dương Thiên Long lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Nói thật, hắn còn tưởng rằng là Rambo một nhóm tới. Mới vừa rồi đi rừng bụi gai bên trong dựng chòi. Buổi tối ta ngủ nơi đó là được rồi. Đúng rồi, ngươi lều vải có thể hay không mượn ta một chút? Cái gì? Rừng bụi gai chở chòi. Dương Thiên Long trừng mắt to nhìn Eva. Ta thích nơi đó, nếu không mang ngươi thăm một chút. Eva cười nói, có thể xem sao? Nói thật, hắn nội tâm rất muốn đi xem Eva rốt cuộc xây dựng cái dạng gì chòi. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi phải chú ý. Ngàn vạn lần chớ bị bụi gai bị rạch rách quần áo. Eva vừa nói vừa đưa cho hắn một cây gọt song nĩa. Gỗ, nhận lấy Eva gọt song nĩa gỗ. Dương Thiên Long đi theo nàng đi vào rừng bụi gai. Đây là hắn đi tới lãnh địa sau đó lần đầu tiên tiến vào trong rừng cây có gai. Nĩa gỗ tác dụng rất đơn giản. Đem bụi gai cho tách qua một bên. Kết cấu đơn giản nhưng là đặc biệt tác dụng. Eva xây dựng chòi cũng không xa. Đang ở bên trong nơi xa 10 mét. Đi chừng 10 mét. Trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp hai gốc cây khổng lồ bụi gai nhánh cây nha bị gọt phải ngay ngắn như nhau. Chung quanh bụi gai cũng gọt phải không sai biệt lắm chỉ có chừng 10 cm cao. Eva chòi liền xây dựng ở bụi gai cây cường tráng cành khô lên. Phía trên ngay ngắn như nhau rậm rạp chằng chịt gõ thả mấy chục cây cường tráng cành khô. Đây cũng là giường hình thức ban đầu. Cành khô lên nhào một tầng thật dày cỏ khô. Cũng coi là tấm đệm, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Eva cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, bất quá cái này cỏ khô có thể ngủ thoải mái không? Hắn vừa nói vừa xốc tung cỏ khô, lại đang bên trong ngạc nhiên phát hiện có không ít tươi cỏ non. Biết đây là cỏ gì sao? Eva cầm lên một cây hỏi. Cái này tự nhiên không làm khó được Dương Thiên Long. Hắn bật thốt lên, hương diệp thiên trúc quỳ. Eva gật đầu một cái. Cái này nguyên sản phi châu tốt hy vọng sừng. Năm đó người Bỉ chiếm lĩnh Congo thời điểm mang tới. Đuổi muỗi hiệu quả rất đặc biệt tốt. Người thật đúng là đem chuyên nghiệp dùng rất sống động. Dương Thiên Long một mặt khâm phục cười nói. Chúng ta tại ngoại khoa thi giống như là binh lính huấn luyện vậy. Tới không thể nửa điểm hư giả. Nếu không, xui xẻo vẫn là mình. Eva vừa nói vừa ngồi xổm người xuống. Đem dưới tàng cây một đống lớn nhổ tận gốc cỏ trồng ở chòi chung quanh. Phòng độc rắn chứ? Dương Thiên Long cười nói. Eva gật đầu một cái. Không sai, cỏ này hiệu quả rất tốt. Rắn lưỡi trên không trung sẽ tiếp xúc tới mùi của nó. Từ đó tránh xa. Đột nhiên Dương Thiên Long một mặt thần bí hề hề nói, Eva, thật ra thì ở quốc gia chúng ta có một loại đồ cũng có thể khu rắn, hiệu quả so với cái này khá tốt. Thứ gì? Eva trợn to xinh đẹp ánh mắt hỏi. Đây là một xinh đẹp truyền thuyết. Dương Thiên Long cố làm huyền hư nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyensv.com/siu/nối/cap/dao/báo/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.